Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Kaguya. Nàng là ta, ta muốn từ nơi này đi ra, muốn làm thế nào? Yoru quay người, đối ốc sên bọn họ hỏi, ốc sên mấy cái lập tức nâng lên đầu, ngài muốn đi ra ngoài, ta đề nghị tốt nhất đừng, nơi này là chỗ an toàn nhất. Chờ chúng ta 3 tháng, Long Mạch sẽ một lần nữa khởi động. Dạng này ngươi liền có thể theo mốc thời gian trở về ngươi thời không? Cóc Viên nói, không, ta nhất định phải đi ra. Chấm ngoặc kép, Yoru thần sắc bình tĩnh. Bởi vì tương lai chuyện phát sinh chứng minh, ta nhất định tại cái này cái đi qua làm cái gì? Hyuga Koto, hắn thân sinh mẫu thân. Còn có Hyuga Kaguya. Rốt cuộc là thế nào nắm giữ một cái khác phó thân thể? Chắc hẳn những này đều cùng chính hắn cởi không ra quan hệ. Ngươi xác định, Cóc Viên thần sắc bất định, tựa hồ không dám mạo hiểm nguy hiểm. Yoru nghiêm nghị gật đầu. Yên tâm, sau 3 tháng, ta nhất định đúng giờ về tới đây. Ốc Sên có chút lo lắng. Thật không có vấn đề sao? Yoru sờ lên nàng thích bị sờ vị trí. Dùng nàng thích cường độ. Nói khẽ, yên tâm, tất nhiên ta của tương lai thuận lợi sinh ra, như vậy ta lần này đi ra liền không có nguy hiểm. Câu nói này thuyết phục bọn họ, Cóc Viên đi đến kết giới biên giới, đưa ra chân trước lợi dụng tự nhiên chi lực mở ra một đường vết rách. Yoru lập tức vọt ra ngoài, hắn đứng tại bên ngoài kết giới, quay đầu nhìn thấy kết giới lại rất nhanh khôi phục hoàn chỉnh. Trên người ngươi có long mạch khí tức. Đi vào không bị hạn chế. Đến lúc đó có thể trực tiếp mở ra kết giới. Cóc Viên nói. Yoru nhẹ gật đầu. Chợt quay người đi đến. Nơi này là dưới cây thần to lớn chỗ trống. Hắn hướng về phía trước ánh sáng đi đến. Trong chốc lát liền đi ra thần thụ rễ cây phạm vi. Ánh mặt trời chói mắt rơi tại trên mặt. Hắn vô ý thức nhắm lại mắt. Thoáng sau khi thích ứng mới mở ra. Cổ sớm thế giới với hắn mà nói lộ ra rất mới lạ. Ngày càng lam, gió càng nhu, tựa hồ liền không khí đều trở nên tươi mát. Yoru đi về phía trước ra một khoảng cách, sau đó đứng tại dưới đại thụ quay đầu phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy thần thụ cao vút trong mây, phảng phất muốn đâm rách ngày đi, nhưng vẫn là có thể ẩn ẩn nhìn thấy đỉnh to lớn nụ hoa. Hiển nhiên còn không có kết quả. Xem ra khoảng cách Kaguya nuốt vào thần thụ trái cây còn có một đoạn thời gian. Chỉ là không biết sẽ là cái dạng gì nhân quả. Yoru lẩm bẩm, so với kịch bản chẳng biết tại sao tình yêu sinh con cố sự. Hắn vẫn là càng có khuynh hướng nàng bị chúc phúc sinh con không có kết hôn. Đương nhiên, tất nhiên hắn tới cái thời không này. Tự nhiên không có khả năng để nàng xuất giá. Cũng đừng nghĩ chưa kết hôn mà có con. Hắn nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng, Byakugan, trên mắt của hắn bịt kín một tầng nhân nhân bạch quang. Byakugan tầm mắt từ xung quanh cấp tốc mở rộng, cổ sớm thế giới hoang vắng. Không cần Byakugan rất khó cấp tốc tìm kiếm được tung tích của nàng. Tại thần thụ phía đông, ước chừng 3 cây số chỗ có cái hai vào hai gia nhà gỗ. Lúc này... Trên người mặc trắng như tiết váy áo bóng dáng đang đứng tại hành lang bên dưới. Yên tĩnh nhìn ngay. Ai? Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Hai mắt biến thành Byakugan. Hai đầu lông mày một vệt hàn ý lập lòe. Yoru Byakugan thị giác bên trong. Chỉ thấy một đạo tiết Kage cấp tốc tiếp cận. Sau đó đối với phương hướng của hắn vung ra. Một cái rất thanh tú tiểu quyền quyền. Ta, Kugeki. Thần không kích, Yoru một nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Cả người bị tử vong nguy cơ bao phủ. Cái này mẹ nó chính là 8 môn gai hoàng một chân A. Hiu, mắt trái phức tạp mang Gekio Serinian hình vẽ xoay tròn. Sau đó, vặn vẹo thành một bộ phức tạp nhiều gấp đôi hình vẽ đến. 3 năm qua đi, hai bộ mang Gekio đã hoàn thành dung hợp. Mang Gekio Serinian vĩnh cửu, bá đến một tiếng. Một đạo đồng dạng tiết sắc bóng người xuất hiện trước người. Kaguya thân thể, Yoru đưa tay ôm chặt nàng eo thon, liên tục không ngừng tự nhiên chi lực tràn vào trong cơ thể nàng. Sau đó, Nàng đồng dạng hướng về phía trước, vung ra một cái tiểu quyền quyền. Oanh, như núi hô biển gầm, như thiên băng địa liệt. Hai đạo cự hình bạch mang cột sáng ầm vang đụng nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. A, cuồng bạo lực trùng kích đánh tới. Yoru ôm chặt Kaguya, hai người cùng một chỗ ném bay ra ngoài. Mãi đến cây em về sau mới dừng lại. Thân thể gần như tan ra thành từng mảnh. Rikudo cấp lực lượng, tương đương với hắn cùng Kaguya cùng một chỗ dùng thân thể sử dụng ra cái này thể thuật. Hoàn toàn chia sẻ tác dụng phụ, có tự nhiên chi lực khôi phục, lại thêm hai người chia sẻ, không cần lo lắng thân thể sụp đổ. Thế nhưng trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng lại tiếp một phát. Mà Osusuki Kaguya, nàng có thể một nháy mắt vung ra 80 lần tiểu quyền quyền. Bạch, tiết sắc váy áo bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Yoru vô ý thức đem Kaguya thân thể ngăn ở phía sau. Một mình đối mặt Osusuki Kaguya, nhìn kỹ lại, nàng không những khuôn mặt so Kaguya thành thục chút, còn có rõ ràng hơn tiêu chí. Đó chính là đỉnh đầu hai cái sừng. Mặt khác, làn da của nàng càng thêm tái nhợt, mà tóc dài thì là trong tiết hiện ra lam nhạt, hiện ra rất nhỏ màu xanh trắng rực rỡ. Chiều dài vượt qua thân thể độ cao, cho nên nàng thường thường nổi lơ lửng, tránh cho tóc dài rủ xuống tới trên mặt đất. Nàng, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya thật không có tiếp tục công kích. Ánh mắt từ trên thân Yoru quét sạch, cường điệu liếc nhìn ánh mắt của hắn. Sau đó bị hắn bảo hộ ở sau lưng Kaguya hấp dẫn. Nàng nổi đi qua, đưa tay phải ra, tựa hồ muốn đụng vào Kaguya dung nhan. Dừng tay, nhưng Yoru bỗng nhiên đưa tay chụp vào cổ tay nàng, không cho chạm vào nàng. Oanh, Osusuki Kaguya bỗng dưng nhìn chăm chú hắn. Byakugan we up. Yoru thân thể lập tức bị ép lui. Nhưng sau một khắc hắn cùng Kaguya đồng thời sử dụng ra Osusuki Kaguya đồng dạng Byakugan đồng thuật. Oanh, ba cỗ uy áp đối bính. Vẫn là Yoru cùng Kaguya lui lại mấy bước mới triệt tiêu xung kích. Lần này, Osusuki Kaguya ánh mắt cuối cùng một mực khóa chặt tại Yoru trên thân. Vô luận là Kugeki, thần không kích, vẫn là Byakugan uy áp, đều là ta độc nhất năng lực. Các ngươi, vì sao lại? Nàng chậm rãi mở miệng, sau đó liếc Kaguya một cái, sửa lời nói. A, không đúng, nàng không có linh hồn, là ngươi tại khống chế. Cho nên, chấm ngoặc kép, nàng tới gần Yoru một bước. Ngươi vì sao lại năng lực của ta? Yoru cùng nàng đối mặt, ánh mắt hơi run rẩy. Ta chỉ là đang tìm nàng linh hồn, mới đi đến nơi này. Chấm ngoặc kép, hắn dắt Kaguya đầu ngón tay, trầm giọng nói, là nàng năng lực cùng hưởng cho ta. Nàng năng lực, Osusuki Kaguya lông mày dương lên, tỉ mỉ nhìn Kaguya một hồi lâu, chợt thần sắc có chút cổ quái. Nàng tựa hồ, cùng ta rất giống. Yoru trừng mắt nhìn, ta cũng cảm thấy như vậy. Osusuki Kaguya thoáng nghiêng đầu, các ngươi là từ đâu đến? Yoru lại bởi vì bên nàng đầu động tác ngẩn người, bởi vì đó là Kaguya thói quen tính hoang mang cử động. Chúng ta, chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút, nhìn xem nàng nói khẽ, chúng ta đến từ tương lai, chấm ngoặc kép, tương lai. Osusuki Kaguya tay phải nhấc lên, tựa hồ muốn vò đầu hoặc là vò đầu sừng dáng dấp, nhưng nâng đến một nửa lại tranh thủ thời gian buông xuống. Yoru kém chút liền nhịn không được khóe miệng muốn cong lên tới. Đây chính là Osusuki ngốc bạch ngọt a. Cho nên, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya không xác định nói. Nàng là tương lai của ta. Ta không rõ ràng, nhưng ta xác định, chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem nàng. Giữa các ngươi nhất định có quan hệ. Osusuki Kaguya rơi vào trầm tư. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.